Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 249, dỗ dành Yên Yến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature Lục Bôn Lai trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đáng thương. Trước khi gửi thêm, Papa lại một lần nữa phớt lờ tin nhắn của Lục Bôn Lai, anh tiếp tục như thể đang độc thoại. Để khoe khoang với người khác, cậu đã ôm máy tính xách tay của tôi và chụp ảnh tự sướng rồi tuyên bố rằng cậu vừa mới mua nó. Lục Bôn Lai trả lời bằng một hình ảnh, đang quỳ gối, rồi vội vàng nói thêm, người nhận hiện đang trên đường đến KTV và sẽ đến trong khoảng 10 phút nữa. Vì vậy, anh ấy sẽ không thể trả lời tin nhắn của bạn trong thời gian này. Anh ấy mong bạn hiểu cho sự cố này, nếu cậu làm vậy ngay từ đầu thì không phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Tôi thực sự đã lãng phí thời gian gõ những dòng đó rồi. Lâm Giang nhanh chóng gõ phím trả lời. Sẽ không có sự thấu hiểu nào cho cậu cả, ngoài một yêu cầu, dỗ dành Yên Yến. Lục Bôn Lai, cái gì, Lục Bôn Lai, ông chủ, làm thế nào tôi có thể làm điều đó được? Đàn em bé bỏng thuộc về cậu, vì vậy nếu có ai đó là người nên dỗ cô ấy thì đó phải là cậu. Và nếu vợ tương lai của tôi phát hiện ra tôi đã đi dỗ đàn em bé bỏng, liệu cô ấy có bắt tôi phải quỳ trên vỏ sầu riêng không? Lục Bôn Lai đang mặc cả với tôi đó sao? Lâm Giang thậm chí còn không thèm nhắn lại nữa. Anh sao chép tin nhắn phía trên và gửi lại, tôi nghe nói cách đây 2 ngày, để nhanh chóng đến được lúa mạch cậu đã dẫm lên giường tôi bằng đôi chân bẩn thỉu của mình. Còn với lượng 3 ly lúa mạch một ngày, tôi nghe nói cậu đều đổ hết vào bồn cầu rồi chứ gì. Lục Bôn Lai, được rồi, tôi sẽ làm điều đó, được chứ, cậu nên làm điều đó ngay từ đầu kia. Sau khi đã giao kèo xong với Lục Bôn Lai, Lâm Giang nhấn vào WeChat của Hạ Thương Chu và bắt đầu nhắn một tin. Rút kinh nghiệm từ Lục Bôn Lai, lần này anh quyết đoán và xúc tích hơn nhiều. Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở KTV gần trường nhé. Chỉ có một yêu cầu, dỗ dành Yên Yến. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào bởi vì cậu đã bí mật lấy trộm 20 chai lúa mạch và bán cho hàng xóm với giá chiết khấu, rồi dùng tiền kiếm được để mua cổ vịt cho mình. Cậu lấy một đôi vớ từ tủ đồ của tôi vì cậu không có vớ để mặc vào chiều nay. Cậu vô tình dùng khăn tay của tôi sau khi rửa tay. Trước khi Lâm Giang có thể gửi xong toàn bộ chuỗi tin nhắn của mình, Hạ Thương Chu đã kịp trả lời. Papa yên tâm, con sẽ giúp bố dỗ mẹ mà. Chỉ khi nào mama vui thì con mới vui được. Chắc chắn con sẽ dùng mọi cách có thể để khiến mama nở nụ cười. Lâm Giang cuối cùng cũng chịu ngừng gõ tin nhắn sau khi nhìn thấy những dòng này. Anh thôi không trò chuyện với Hạ Thương Chu nữa mà vào nhắn tin trò chuyện với Lâm Tâm Ý, anh nhắn gửi cho cô một vị trí kèm dòng tin nhắn. Nửa tiếng sau tại KTV này. Để tránh việc cô lại đòi một khoản phí khá chát cho sự xuất hiện của mình, anh nói thêm. Yên Yến cũng sẽ có mặt ở đó. Màn hình điện thoại cho thấy Lâm Tâm Ý đang nhập tin nhắn trả lời, và đây cũng là tin nhắn cuối cùng mà Lâm Giang nhận được từ cô. Ban đầu tao quyết định mức giá cho sự xuất hiện của mình là 8,888 1 giờ, 18,888 2 giờ và 28,888 3 giờ. Tuy nhiên, vì có Yên Yến nên lần này tao sẽ miễn các khoản phí cho mày luôn. Lâm Giang không trả lời, cất điện thoại vào túi anh rời khỏi cửa hàng KFC và trở lại xe. Sau khi thắt dây an toàn, Lâm Giang liếc nhìn Thị Yến và hỏi. Em không cần phải lo lắng về bữa ăn tối nay đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em thực sự cảm thấy không thoải mái, thì hãy tụ tập cùng chúng tôi. Thị Yến nhìn chằm chằm vào Lâm Giang với ánh mắt bối rối. Tụ tập ư, thay vì trả lời câu hỏi của Thị Yến, Lâm Giang hỏi dồn. Em có biết lái xe không? Thị Yến khẽ gật đầu. Cô được cấp bằng lái xe trong thời gian nghỉ hè, sau khi cô tham dự kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông quốc gia. Lâm Gia cũng gật đầu. Anh vừa quay tay lái để đưa xe ra khỏi bãi đậu, vừa cất giọng thờ ơ. Có lẽ tôi sẽ say trong buổi tụ tập và rồi không thể lái xe về được. Nếu em thực sự cảm thấy không thoải mái với chuyện lúc nãy thì em có thể đèo tôi về được không? Bữa tối là tiền công chờ đấy nhé. Cách chương.